Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Gió thu khắc nghiệt, mây trôi bị cuồng phong thổi quét đi, đem tất cả ánh sáng đều che đậy. Đại địa thê lương, 5 phút đồng hồ rất nhanh liền trôi qua. Hứa Thiên Quốc mắt thấy trạng thái siêu nhân sắp chấm dứt. Trên mặt có một tia phẫn nộ không cam lòng, đối với Hoàng Thiên Tứ ở cách đó không xa hét lớn. Trận chiến này không nên ở lâu nữa. Chạy mau, Hoàng Thiên Tứ làm sao không biết bọn hắn đã lâm vào yếu thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một búa đem 4 tên chiến sĩ siêu nhân con kiến kia vây quanh trước mặt hắn quét ngang ra. Nhanh chóng cố bước ra khỏi, quay người chạy như điên, đuổi theo Hứa Thiên Quốc, trong mắt đen nhánh hiện ra hào quang rét lạnh, nói, ngày sau nhất định phải báo thù, trong chiến đấu, đối phương có người trị liệu. Hắn bên này lại không có, cho nên làm cho trên người có rất nhiều vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, có vết kiếm vết đao, sâu đủ thấy xương, hắn chỉ đành cắn chặt răng, không rên một tiếng, tiếng gió gào rít giận dữ. Hai người nhanh chóng chạy vội, Hứa Thiên Quốc trông thấy xa xa xuất hiện một nhóm 7-8 nam tử đứng tại một bãi đất hoang vu. Trong nội tâm thầm than một tiếng. Tại trong những chiến sĩ siêu nhân thì những người này hoàn toàn không có năng lực chen chân. Lúc này, thân ảnh hai người bỗng nhiên chậm lại, hình thức siêu nhân trên người nhanh chóng lùi về trong cơ thể. 10 tên nam tử siêu nhân đuổi theo phía sau bọn họ cũng nhao nhao thoát ly khỏi trạng thái siêu nhân. Bọn họ đột nhiên dừng bước lại, cũng không có tiếp tục đuổi theo. Hai người Hứa Thiên Quốc còn không kịp xả hơi thì liền thấy ở phía xa ở sau một vách đá đổ nát thê lương lại xuất hiện 10 cường giả con kiến. Siêu nhân đang hướng tại đây xông giết, sắc mặt Hoàng Thiên Tứ liền đột biến, nói, không tốt, sắc mặt Hứa Thiên Quốc lúc này cũng trắng bệch, lại càng trắng thêm vài phần, mắt hắn tràn ngập oán khí cùng không cam lòng, nói, quả nhiên có mai phục, hắn nắm chặt quyền. Trên cánh tay ngăm đen nổi lên đầy gân xanh, móng tay đều hãm sâu vào trong lòng bàn tay. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Thiên Tứ bên cạnh thân, quát ầm lên, người trước chạy, để ta ngăn cản, mây tản ra bi thương. Gió thu càng gấp, Hoàng Thiên Tứ chấn động thân thể, nhiệt huyết toàn thân phảng phất đều tràn vào trong não. Hắn quay đầu nhìn lại, chạy như điên kéo gió thổi làm quần áo bay phất phới. Trông thấy bạn chơi cùng nhau lớn lên, trên mặt mũi tràn đầy bi phẫn không cam lòng, lại nói ra thoại ngữ chém đinh chặt sát, trong lòng của hắn rung mạnh, bỗng nhiên há miệng cuồng hô, đau đớn mà hét lên, ta không đi, muốn sống cùng một chỗ sống, phải chết thì cùng chết, sắc mặt Hứa Thiên Quốc như sát, giận dữ hét, vô liêm sỉ, ngươi chết đi thì tiểu nhạn muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Nói xong. Hắn nghe thấy âm thanh truy kích càng lúc càng ngày càng gần. Trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng bi phẫn, gào rú một tiếng, nắm chặt dao găm, như chiến sĩ chịu chết, bi tráng như anh hùng, gào rít giận dữ phóng đi, ông một thanh âm vang lên, huyết dịch toàn thân đều giống như cứng lại, con mắt cái người đàn ông thân cao 8 thước này bắt đầu ẩm ướt. Hắn khóc lớn vài tiếng, chợt thò tay quẹt lấy nước mắt. Nhìn Hứa Thiên Quốc phóng tới 10 cái chiến sĩ siêu nhân kia. Thân thể như đông cứng lại, cuồng phong thổi lất phất tóc đen của hắn, đem đại búa vứt trên mặt đất, hắn đối với phương hướng Hứa Thiên Quốc phóng đi mà quỳ xuống. Thân thể cao lớn uy mãnh run nhẹ nhẹ, hắn mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời thê rít gào, thanh âm nghiêm nghị đau đớn vang vọng thiên địa. A hát a hát a hát a hát hôm nay nếu như ta không chết, ngày khác tất sẽ máu nhuộm cả long đằng, lại để cho tất cả các ngươi chôn cùng, dùng máu của ta để thề. Thanh âm bi phẫn kích động nhảy vào mây xanh, trên gương mặt biêu hãn của hắn đã đầy nước mắt, tiếng gió gào thét, phảng phất hòa cùng thiên địa, mây đen quay cuồng sôi trào. Trong thiên địa luồng khí khắc nghiệt càng đậm, Hoàng Thiên Tứ thò tay quẹt lấy nước mắt. Nhìn thoáng qua bóng lưng của Hứa Thiên Quốc, nhịn không được mà khóc thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đành cắn môi nhịn xuống, đứng lên quay người chạy như điên. Hứa Thiên Quốc lúc này thì cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy nước mắt, đôi mắt hắn lúc này rét lạnh, phát ra sát cơ mãnh liệt, nắm dao găm hướng nam tử cầm đầu 10 cái con kiến siêu nhân kia phóng đi. Cái nam tử siêu nhân con kiến này cười lạnh một tiếng. Đại đao trong tay bổ ra với tốc độ nhanh như thiểm điện. Đem tiếng gió cắt toái, đánh thẳng đến đầu Hứa Thiên Quốc, thân thể Hứa Thiên Quốc hướng bên cạnh tránh đi. Chủy thủ trong tay đột nhiên rời khỏi tay bắn về phía nơi trái tim ở trung tâm ngực của cái nam tử siêu nhân con kiến kia như một mũi tên bén nhọn. Cái nam tử con kiến siêu nhân này bị làm cho chấn động đến mức không kịp né tránh. Bị dao găm chọc vào, đâm vào tận trong bì giáp, nhưng nó cũng không có xỏ xuyên qua giáp da đã hết lực rơi xuống. Nhưng mà cái lực trùng kích kia vẫn như trước đâm vào trên trái tim của nam tử này. Khiến trái tim của hắn cảm thấy đau nhức kịch liệt, cái nam tử con kiến siêu nhân này rên thảm một tiếng. Lùi ra phía sau 3 bước, chiến đao trong tay đem một cánh tay của Hứa Thiên Quốc gọt rơi xuống. Máu theo chỗ cụt tay của hắn phun ra ngoài, ở tại bên trên bãi cát vàng nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên bên cạnh lao ra một thanh niên con kiến siêu nhân khác. Hắn hét lớn một tiếng. Cử động đao bổ tới đầu của Hứa Thiên Quốc, trong mắt Hứa Thiên Quốc lúc này xuất hiện một tia tuyệt vọng. Hắn biết mình sẽ bị chém thành 2 nửa, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu gào vọt tới. Đem thân thể của hắn bắt lấy, hướng bên cạnh đẩy đi, tránh thoát một đao của cái thanh niên con kiến siêu nhân kia. Trên mặt đất lăn lông lốc một vòng rồi nhanh chóng xoay người đứng lên. Hứa Thiên Quốc biến sắc. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy cứu hắn chính là một nam tử trên người mặc thú y, dáng người gầy gò. Trên mặt che một miếng vải đen, chỉ lộ ra một ánh mắt đen nhánh tỏa sáng, cực kỳ linh động, mang theo vài phần vui vẻ. Đúng lúc này vèo, vèo, vài tiếng rít mang tất cả tới. 4 đạo thân ảnh chạy tới đứng ở trước mặt Hứa Thiên Quốc. Một người nam tử che miếng vải đen. Dáng người thấp bé nhất, nói thầm lấy, báo săn thật tốt, chạy rất nhanh, tại trong mấy người này có một nam tử che miếng vải đen. Dáng người cân xứng, đi tới trước mặt Hứa Thiên Quốc, đôi mắt thâm thúy như đầm, nhìn hắn một cái, nói, đi về trước để trị liệu thương thế đi. Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, chợt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đã nhận ra thân phận của nam tử này Diệp Thần. Diệp Thần từ trong túi áo móc ra một cái bình sứ. Từ bên trong đổ ra một hạt dược hoàn màu đỏ, lớn cỡ hột đậu xanh, bóng loáng mượt mà, đưa cho Hứa Thiên Quốc. Đây là huyết đan, có thể gia tốc hồi phục thương thế. Huyết đan là hắn tại dã ngoại tiện tay mua sắm huyết đường thảo chế tác đan dược. Đối với thương thế có hiệu quả giúp gia nhanh tốc độ khôi phục. Tổng cộng cũng chỉ có 7-8 hạt. Cũng không có đại quy mô sản xuất, Hứa Thiên Quốc không có đa nghi, thò tay tiếp nhận xong liền bỏ vào trong miệng, nuốt xuống, chợt nhìn thoáng qua 4 đạo thân ảnh bên cạnh, không nói thêm gì, quay người hướng xa xa chạy tới. Lúc này, đối diện 10 cái nam tử đang mở ra trạng thái siêu nhân con kiến kia. Nhìn thấy bọn người Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, một người trong đó phát hiện thân pháp của Bạch Long không chậm. Biết là hắn đã mở ra trạng thái siêu nhân, không khỏi trầm giọng quát, chúng ta là người của Long Đằng Công Hội, các ngươi tốt nhất mau tránh ra, bớt lo chuyện của người khác. Bạch Long ung dung nói, tiểu bồn hữu à, mẹ của ngươi mới gọi ngươi về nhà ăn cơm kia. Nam tử kia nghẽn cổ thoáng một phát, tức giận đến mức thân thể run nhè nhẹ, sắc mặt tái nhợt, nói. Tốt, có gan, lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu lao đến, 10 cá nhân mỗi chia ra 2 người một tổ, hướng bọn người Diệp Thần vây quét tới. Chư Cát Phàm bất đắc dĩ nói, xem ra nếu ta không tham chiến thì không được rồi. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên trầm xuống, làn da toàn thân chuyển thành sáng bóng như kim loại, trên trán duỗi ra một đôi râu dài nhọn, đem một mặt tấm chắn trên lưng lấy ra. Gầm nhẹ xông tới, Nhạc Hằng cười hắc hắc, nói, 2 người các ngươi không đối phó được đâu, ta cũng tới. Hắn mở ra trạng thái siêu nhân, toàn thân mọc ra đầy lông, thân ảnh biến cao thêm vài phần, trở nên khôi ngô uy mãnh, như một đầu kim cương nổi giận, nắm lấy một cây gậy gộc đen kịt mang tùy thân, vọt vào bên trong đám người con kiến siêu nhân mà bắt đầu chém giết. Lúc này, bốn chiến sĩ siêu nhân con kiến khác đã vượt qua mấy người kia mà hướng Diệp Thần cùng Mạc Phong đánh tới. Mỗi bước một cái dấu chân, dẫm lên bãi đất bùn xình mà đi, đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, lập tức mở ra trạng thái siêu nhân, trên trán dài ra một đôi râu, mặt đất dưới chân bỗng nhiên lõm vào, trong mắt của hắn hiện ra thần sắc vô tình, cánh tay run lên, chiếc nhẫn phù văn trên ngón tay liền hội tụ năng lượng. Ở giữa không trung tổ hợp thành huyết hồng chiến đao, rơi vào trong tay hắn, hắn một bước phóng ra. Đại địa bạo liệt, mặt đất phụ cận đều bị chấn động kịch liệt lên. Cái động tĩnh cực lớn này khiến cho đám người Bạch Long cùng đám người chiến sĩ siêu nhân con kiến đang giao chiến cũng nhao nhao chấn động. Vèo, Diệp Thần như man hoang dã thú thoát khỏi gông cùng. Tại lúc bước chân phóng ra, huyết hồng chiến đao 3 mét trong tay gào thét mà qua. Như ván cửa hướng mấy chiến sĩ siêu nhân con kiến kia bổ tới. Uy thế không thể chống cự, hai nam tử siêu nhân con kiến trong đó nhanh chóng tránh đi. Nhưng hai cái khác ở vào vị trí trung tâm nên không cách nào tránh né. Chỉ có huy động đại đao cắn răng chống cự, thổi phù một tiếng, huyết quang lóe lên, đem hai nam tử siêu nhân con kiến kia chém đoạn ngang lưng. Nửa người trên chảy xuống, ngã trên mặt đất, cột máu theo nửa người dưới phóng lên trời. Như suối phun, tiếng gió gào thét bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, mây đen tụ tập tại bầu trời sau lưng Diệp Thần quay cuồng gào thét. Đôi lông mày tóc đen của hắn theo gió tung bay, đôi mắt nước sơn đen như mực, hiện ra sát khí rét lạnh, khát máu chằm chằm vào đám chiến sĩ siêu nhân con kiến còn lại. Phóng ra một bước, khí thế hung mãnh uy áp bạo tăng gấp đôi, tất cả mọi người có một loại cảm giác kinh hãi lạnh mình. Sát, thân ảnh Diệp Thần khẽ động, liền hướng hai cái chiến sĩ siêu nhân bên cạnh phóng đi. Huyết hồng chiến đao trong tay xẹt qua một đường cong xinh đẹp. Mang đi hai cái tánh mạng giãy giụa, còn lại sáu cái chiến sĩ siêu nhân con kiến đang cùng bọn người Bạch Long đối chiến thì sợ tới mức tròng mắt đều muốn lồi ra rồi. Tại lúc mở ra trạng thái siêu nhân thì thể chất của bọn hắn bạo tăng. Mạnh đến nổi cực kỳ khoa trương. Thế nhưng mà tại trong tay Diệp Thần, vậy mà vẫn cứ như rơm dạ vậy, liền ngay cả lực lượng để chống cự cũng đều không có mà bị đánh chết. Chạy, sáu người này đè xuống kinh hãi cùng khủng hoảng trong lòng. Không hẹn mà cùng xoay người chạy như điên, Bạch Long thu hồi ánh mắt từ trên người Diệp Thần, nghiêng đầu nhìn sáu cái người đang có ý đồ chạy trốn này. Cười tà một tiếng, nói: ở trước mặt ta thì các ngươi không có tư cách chạy trốn. Thân ảnh hắn khẽ động, liền đi tới trước mặt đám người này. Tốc độ nhanh đến nổi không thể tưởng tượng. Sát, Nhạc Hằng hưng phấn mà chu lên. Chư Cát Phàm cũng thu hồi phòng ngự thuẫn. Từ bên trong thuẫn lấy ra một thanh trường kiếm thất nhỏ. Kích động xông tới, thần sắc của sáu cái chiến sĩ siêu nhân con kiến này đã bị làm cho hoảng sợ rồi. Bọn chúng nhìn Diệp Thần như man hoang dã thú vọt tới mà sợ tới mức như muốn vỡ mật. Bọn chúng đối mặt bọn người Bạch Long vây đánh thì còn có thể ngăn cản thoáng một phát. Nhưng sau khi bị Diệp Thần đuổi theo thì ngay cả lực lượng để phản kháng cũng đều không có. Tất cả đều là bị một đao đánh chết. Miểu sát, trong thời gian ngắn, sáu người này liền bị đánh chết. Thân thể đều là bị phách thành hai nửa. Bàn tay Diệp Thần một chảo liền đem thi thể của bọn hắn ném vào không gian phù văn. Giao cho đám quái vật của Tiểu Hắc làm đồ ăn, ăn xong tứ chi liền đem tánh mạng chi khí bên trong thu lấy. Giết người, ăn thịt, thủ đoạn bực này tựa như một con ác ma hung tàn. Cách chương.